Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 160, Lily. Rasputin giới chỉ, Rasputin vĩnh viễn không ngừng mật. Đây là Rasputin gia tộc gia huấn, mà bọn họ cũng là làm như vậy. Từ kỷ đệ tam liền tồn tại, có tinh linh huyết mạch cổ xưa gia tộc. Đến nay thôi, từ không có bất kỳ một vị thành viên chủ động tiết lộ qua bất kỳ một cái nào bí mật. Không chỉ là người khác nguyền rủa trói cùng chư thần ở giữa bí ẩn. Liền ngay cả thậm chí bao gồm ở giữa bạn bè đùa giỡn thì bất kỳ một câu ta cũng cần ngươi giữ bí. Mật chuyện này, vui đùa, cũng sẽ bị bọn họ một mực nhớ kỹ. Vĩnh viễn không quên lại. Tuyệt không để lộ bí mật. Thay vì nói là gia huấn, chẳng nói là ở trong huyết mạch chảy xuôi chớ chú. Nhưng cũng chính bởi vì bọn họ đối với phần này lời thề trung thành. Chỉ là Lẫm Đông công quốc, Rasputin nhóm liền khống chế vượt qua 1/5 siêu phàm giả nguyền rủa trói. Đương siêu phàm giả nhóm tìm không được không có đáng tín nhiệm thủ mật người. Bọn họ sử dụng ưu tiên tìm kiếm Rasputin. Thậm chí cũng có ngoại quốc siêu phàm giả nhóm hội đặc biệt đi đến Lẫm Đông công quốc. Chính là vì để cho Rasputin vì bọn họ thủ mật. Thủ mật một mực tiếp tục đến. Trong hai người bất kỳ một cái nào chết đi thôi. Mà với tư cách là thủ mật giá lớn, Rasputin hội vượt mức lại yêu cầu một cái xác nhận chính xác không sai, bí mật với tư cách là thù lao, này trực tiếp đưa đến. Rasputin đã trở thành Lẫm Đông công quốc cường đại nhất nghi thức sư gia tộc. Mỗi một vị Rasputin cũng sẽ ở trước khi chết đem chính mình nắm giữ có. Cần muốn nói cho hắn biết bí mật của người. Dự trữ đến chính mình mật giới. Tại sau khi Rasputin chết, chỉ cần đạt được đối phương mật mã, liền có thể đem bên trong bí mật lấy ra. Mà chiếc nhẫn này mật mã, thậm chí người cầm được chính mình cũng không biết. Rasputin gia tộc ba vị trưởng lão phân biệt kiềm giữ một cái mật mã bề ngoài. Dựa theo bọn họ ngày sinh, nam nữ, là trong nhà đệ mấy hài tử, có thể từ trong ngoài đạt được một cái mật mã, đem tam đoạn mật mã liều tụ cùng một chỗ, tài năng cởi bỏ bọn họ mật giới. Ta đã xác nhận qua, trung kỳ, người nắm giữ có kia cái nhẫn, trên thực tế là một mai Rasputin mật giới. Ivan Đại Công Tước nói với trung kỳ, ngoặc kép chấm chấm, giới chỉ, trung kỳ ngơ ngác một chút. Cái gì giới chỉ? Chính là John Hoan, Zeren mẫu thân lưu lại di vật. Nó hẳn là bây giờ đang ở trên người của ngươi. Ivan nhắc nhở, thế nhưng hắn lời này lại ngược lại để cho Trung Kỳ có chút hoang mang. Hắn cau mày suy tư một hồi. John Hoan, mẫu thân của Zeren, hẳn là Mewin ra người A. Bắt đầu vốn phải là như vậy. Hoặc là nói, mọi người chúng ta đều là nghĩ như vậy. Ivan lắc đầu, thế nhưng, kia đích thực là Rasputin ra giới chỉ. Ngươi hẳn là minh bạch này có nghĩa là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, thân phận trao đổi sao? Trung kỳ lẩm bẩm nói, đối với ngươi nhớ rõ, Rasputin dòng họ, đúng, chính là mẫu thân của ngươi Enya. Rasputin chỗ gia tộc, hơn nữa cái giới chỉ này tất cả mọi người, chính là Enya thân muội muội. Tại năm đó đột nhiên mất tích Lily, Rasputin, Ivan Đại Công Tước chậm rãi nói. Vậy nguyên bản hẳn là đến Zeren ra chính là ai? Là Euphemia, Mewin, Mewin ra tam nữ, cũng chính là sói giáo sư Frederick, Mewin tỷ tỷ, chết ở bạch trong tháp Eugene, Mewin muội muội, ngoặc kép chấm chấm, Euphemia cũng không thấy sao? Đương nhiên. Bất quá dựa theo lúc trước thuyết pháp, chúng ta đều cho rằng nàng đến Noe, gả cho con quạ gia. Bởi vì con quạ gia đặc thù địa vị, chúng ta liên lạc không được nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không cho tới bây giờ, đều không có phát hiện chuyện này. Ivan nói như thế, hảo ba, để ta suy nghĩ một chút. Trong lời nói tin tức lượng, có thể nói là tương đối lớn. Trung kỳ nhịn không được nhíu mày suy tư về. Mà một bên, Ivan còn đang thấp giọng nói. Người hẳn cũng biết Rasputin ra ý nghĩa. Ta đã tìm người muốn tới Lily mật mã. về phần nó xử trí như thế nào, là ngươi mở ra trước nhìn xem, còn là giao nó cho Rasputin ra, hoặc là giao nó cho Zeren ra lão con quạ, đều nhìn chính ngươi quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, chung quy ngươi lần này trở về, muốn kế nhiệm đại công tước, cho nên, ta đã không thể cho ngươi thêm quyết định. Những lời này tuy Ivan không có nói thẳng ra, ánh mắt của nhưng hắn như thế nói với Trung Kỳ, đó là vững vàng mà ôn hòa, tràn ngập ánh mắt của chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu một cái, cùng bảo trì trung lập Mewin gia tộc bất đồng. Rasputin chính là cực thiểu số, thân thiết hơn gần lẫm đông đại công tước hạch tâm gia tộc. Bọn họ cũng đồng dạng ở tại xương lời nói tỉnh, cũng chính là, Rasputin chính là có thể bị lôi kéo. Trung Kỳ cũng phải cân nhắc đến tình cảm của bọn hắn, cho nên giao cho Zeren ra là không thể nào. Bất quá, vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, Lily nàng một mực không có có phản ứng gì. Từ nàng lưu cho John Hoan giới chỉ đến xem, nàng tựa hồ đối với John Hoan có rất sâu cảm tình. Hơn nữa đối với Zeren ra cũng không ghét nàng, thậm chí tại trên mặt nhẫn khắc lên phi vũ. Tiêu ký, con quạ chi vũ, là Zeren ra chỉ có tiêu ký. Cũng đang bởi vì như thế, Trung Kỳ mới cho rằng đây là Zeren ra xuất phẩm giới chỉ. Có thể mãi cho đến hắn từ Zeren ra làm khách thời điểm, lại cũng thủy chung không nhìn thấy những người khác đeo loại này giới chỉ. Lúc đó, Trung Kỳ không có suy nghĩ nhiều. Kết quả, này cư nhiên là Rasputin ra mật giới sao? Ngoặc kép chấm chấm, may mà, ta thật sự mang theo nó. Trung Kỳ có chút do dự lấy ra kia cái nhẫn. Đó là một mai tạo hình đẹp đẽ quý giá, khảm nạm lên lam bảo thạch bằng bạc giới chỉ. Chiếc nhẫn kia cạnh ngoài trên vòng tròn, có khắc như lông vũ đồ án. Nhưng nhìn kỹ lại, bên trong tựa hồ đích xác có rất nhỏ phù văn. Tại lấy được Ivan bên này tin tức, trên mặt nhẫn thuộc tính đã lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Thâm lam thủ hộ, loại hình, giới chỉ, tử sắc, phong ấn vật, miêu tả, John Hoan, mẫu thân của Zeren vì hắn lưu lại di vật, trong đó ẩn chứa băng lãnh ma lực cùng chớ chú. Miêu tả, một mai người phong ấn bí mật giới chỉ. Bên trong hoàn vị trí dùng tinh linh ngôn ngữ có khắc Lily, Rasputin, miêu tả, cái giới chỉ này từ đặc thù công nghệ tiến hành qua lần thứ hai gia công. Tựa hồ cùng đông chi thủ ấn giới có chút tương tự. Nhìn đến đây, Trung Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía màu xanh đậm tóc dài vị kia nữ tính đông chi thủ. Nàng tay trái ngón áp út vị trí trong suốt chỉ hoàn. Cùng cái giới chỉ này nhìn qua không thể nghi ngờ có cách biệt một trời một vực. Rốt cuộc là đâu tương tự nha? Trung Kỳ có chút do dự cầm chặt giới chỉ, ngẩng đầu hướng Ivan lại lần nữa dò hỏi. Cái này giao cho ta tới xử trí, thật sự được không nào? Trung quy đây là Lily giới chỉ. Nàng đã không có kia thân nhân của hắn. Người cùng Maria đã xem như nàng thân nhân thân cận nhất. Từ ngươi tới xử trí nó, là hợp pháp hợp tình hợp lý. Ivan tự hồ nhận thức tên là Lily. Chính mình, gì nhỏ, Euphemia bên đó đây. Mewin cùng Rasputin không đồng nhất. Chuyện này ta không có ý định giao cho nhà bọn họ điều tra. Ivan như thế đáp, ngụ ý chính là, chuyện này muốn từ Trung Kỳ tự mình điều tra. Này rất hợp lý, ngoặc kép chấm chấm, như vậy, cho ta mật mã A, cởi bỏ phong ấn mật mã là màu rám nắng con nghé vai da lông. Dính vào ba giọt xà nước mát, tại hỏa diễm lửa đốt sáng nướng giới chỉ đến vi vi nóng lên nhưng không đỏ lên thì trà lau mặt. Ngoài, Ivan nói qua, đem ánh mắt quăng hướng sách của mình bàn. Trác Nhã đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, cần chúng ta né tránh một chút không? Đại công tước tựa hồ đối với bí mật kia, thấp thoáng có chỗ hiểu rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.